Sủng Mị, chương 1319, Ma Linh tức giận, tinh thần hài khiếu, góc truyện audio.com, 50 tên hắc hạt thú liệp giả triển khai trận hình cổ quái trên không trung, chúng khống chế toàn bộ hồn sủng là yêu linh, nói cách khác có 50 con yêu linh cấp chúa tể đều dùng kỹ năng tinh thần. Thân hình màu nâu hiện ra trên không trung, hồn sủng dưới háng phát ra tiếng kêu bén nhọn, sóng âm tới tới lui lui chấn đắc màng tai của những người này vỡ tan. Tinh thần trùng kích mãnh liệt từ trên không trung truyền xuống, lọt vào tai của bọn người Sở Mộ vẫn chói tai. Sở Mộ nhìn chăm chú lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Đây là trận đồ thông qua đông đảo hồn sùng bày ra trận đồ tinh thần to lớn, đạt tới hiệu quả khống chế địch nhân, đây là thủ đoạn truy nhã và phong ấn sinh vật cường đại của thần tông. 50 yêu linh cấp chúa tể sẽ làm uy lực trận đồ tinh thần mạnh hơn, chúa tể trung đẳng cũng không thể thừa nhận được, ma linh thủ lĩnh này khó tránh khỏi. Ly lão nhân thở dài nói ra. Ly lão nhân vừa mới dứt lời thì sinh tinh thần phía trên áp xuống, mọi người ngẩng đầu thậm chí có thể nhìn thấy không gian trên nội thành vặn vẹo nghiêm trọng, dấu vết vặn vẹo tạo thành yêu đồ to lớn. Trong yêu đồ không ngừng có sóng lớn ngập trời cuốn qua nội thành. Kiến trúc đường đi, lâm viên, phòng ốc trong nội thành bị sóng tinh thần làm tổn hại, người trong cả nội thành ngất xỉu nhiều. Mặc dù là cường giả hồn hoàng cũng chưa chắc có thể thừa nhận được sóng tinh thần loại này. Mà những sóng tinh thần này phát ra từ yêu đồ kia, nếu như ở vào vị trí trung ương của yêu linh, chỉ sợ sinh vật cấp chúa tể cũng bị chấn nát tinh thần. Sở Mộ nhìn qua tinh thần chi đồ trong nội tâm lại đánh giá thần tông này. Ô ô ô, trên bầu trời con ma linh thân hình trong suốt phát ra tiếng kêu thống khổ, âm thanh này giống như người con gái khóc thét thống khổ. Con ma linh cấp chúa tể này hiện ra bóng hơi mờ. Đôi mắt của nó trông rỗng, phẫn nộ thống khổ nhìn chằm chằm bên dưới. Ninh, bỗng nhiên ma linh cấp chúa tể ma linh phát ra tiếng kêu thê lương tới cực điểm, tiếng thét này ẩn chứa tức giận thật sâu. Ma linh cấp chúa tể vừa gáy gọi, lập tức có vài tên hắc hạt thú liệp giả té từ trên cao xuống không hiểu té xuống liền biến thành bùn nát. Tiếp tục, trên mặt lĩnh đội mang theo một tia kiên quyết, hắn phi thường rõ ràng thực lực ma linh chúa tể này cực kỳ cường đại, nếu như bọn họ có ý thư giãn, nhất định sẽ có thêm nhiều người rơi xuống. Mà ai cũng rõ ràng, rơi xuống toàn bộ bị ma linh chúa tể chấn nát tinh thần và tử vong. Tiếng thét chói tai tới cực điểm, giống như cả tòa thành thị này đều nghe thấy, người trong thành thị này đi trên phố, một ít người qua đường không hiểu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng kia, ánh mắt xuất hiện biến hóa quái dị cũng toát ra vẻ lo lắng. Thậm chí có chút người đi đường trong người hiện ra một con ma linh, mà ma linh giận dữ bay thẳng vào quang chi võng ở bao phủ nội thành, nhưng mà nó còn không bay đi xa đã có người ôm cây đợi thỏ xuất hiện, rất nhanh bị đuổi bắt. Nhanh, tinh thần của nó sắp bị ngăn chặn hoàn toàn. Ánh mắt Lâm Ly càng ngày càng cuồng nhiệt, hắn đã có thể cảm giác được tinh thần của ma linh chúa tể càng ngày càng vô lực, nó đã dần dần không cách nào phá được đồ trận. Đừng nóng vội, cứ từ từ. Vạn Mạnh tươi cười làm thịt mỡ dâng lên cao cao, tâm tính của hắn tốt hơn Lâm hội trưởng không ít, nhưng mà thằng này từ làm ra cử chỉ đong đưa cánh tay đã. Góc truyện audio.com, bán đứng hắn, hiển nhiên thằng này cũng rất kích động. Đem ma linh cấp chúa tể hiến cho thần tông thì Vạn Mạnh tuyệt đối có thể lăn lộn ra chức vị trong thần tông. Có chức vị này thì hắn tin tưởng đại mỹ nữ xinh đẹp trong vân cảnh tuyệt đối không thoát khỏi bàn tay của hắn, nàng dám bày ra bộ dáng kiêu ngạo khinh thường hắn sẽ dùng quyền lực mà thần tông ban cho mình đem người nhà của nàng giáng chức đưa đi biên cảnh, nói thí dụ như cái gì Tân Nguyệt Chi Địa Ác Hải, Man Hoang Đại Địa. Nữ nhân có chút đầu óc tuyệt đối không muốn cho người nhà của mình bị liên lụy. Mà linh chúa tệ càng ngày càng suy yếu, mà hắc hạt thú liệp giả thì năng lượng tinh thần ngày càng suy kiệt, nhưng mà dùng lĩnh đội phán đoán thì ma linh 100% không cách nào cầm cự tới khi bọn họ suy kiệt. Biểu hiện của lĩnh đội không có cuồng nhiệt như hai thương nhân kia, chấn định dặn dò tất cả thành viên bảo trì tốt trận hình, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ hở. Lĩnh đội, phía đông có dị thương. Một gã đội viên nói gấp, lĩnh đội sững sờ ánh mắt quét nhìn qua đột nhiên phát hiện một con yêu linh nhanh chóng bay tới yêu đồ. Đó là một con ma linh cấp đế hoàng, đối mặt với sóng tinh thần áp tới thì ma linh cấp đế hoàng này lại cưỡng ép xâm nhập, sau đó phụ vào người của một tên đội viên. Mà thân thể tên hắc hạt thú liệp giả này nhanh chóng biến thành màu xám, linh hồn trên người của hắn như bị rút đi, hắn ngã từ trên cao xuống đất. Ngay sau đó ma linh cấp đế hoàng kia bay qua tên đội viên khác muốn tiếp tục rút linh hồn của người này, nhưng mà ma linh cấp đế hoàng cuối cùng vẫn là đế hoàng, dưới tình huống không phòng bị có thể giết được một cường giả chúa tể. Tên hắc hạt thú liệp giả kia phản ứng rất nhanh, hắn từ trong yêu đồ rút ra ngoài, lập tức phát động công kích vào yêu linh. Ma linh đế hoàng đã xa vào trong yêu đồ và trong quang chi võng, căn bản không chỗ né tránh, thân hình yêu linh bị đánh trúng, thân hình hơi mờ lập tức nứt vỡ. Yêu đồ áp bách tinh thần làm cho ma linh cấp đế hoàng khó thừa nhận được, lại lọt vào công kích trực tiếp thì ma linh này không thể sống sót. Chú ý trận hình, đừng loạn, lĩnh đội biến sắc hô to một tiếng. Mà lúc này ma linh chúa thể thừa nhận áp bức đã không cam lòng, phẫn nộ ánh mắt lạnh như băng. Ninh, ma linh cấp chúa thể nhìn thấy tộc nhân vì cứu nó mà hy sinh, liên tiếp phát ra hai tiếng thét lên. Hai tiếng hét này lập tức truyền ra khắp cảnh thành lục cấp, mấy trăm vạn người nghe thấy âm thanh này đều bị cảm xúc xuyên thẳng vào linh hồn, loại bi thống này làm cho người ta không rét mà run. Tinh thần hải khiếu mang đi tất cả, lúc này hoàn toàn là do ma linh chúa thể phát ra. Sóng tinh thần lấy ma linh chúa thể làm trung tâm, hướng vào tất cả thành viên và yêu linh trong yêu đồ của hắc hạt thú liệp giả, lực lượng vô hình làm cả thế giới lâm vào yên tĩnh, hình như là yên lặng trước thời khắc hủy diệt. Phốc, bỗng nhiên huyết vụ phun ra trên không trung, tất cả thợ săn đều phun máu tươi. Càng vẻ sợ hãi là các yêu linh vào thời khắc này óc huyết dịch từ con mắt, lỗ mũi, lỗ tai trong miệng trào ra ngoài. Thân ảnh màu nâu đen của đám thợ săn trùng trùng điệp điệp nện xuống mặt đất. Mà cách đó không xa sở mộ có thể cảm giác được những người này trước khi rơi xuống đất đã là thi thể. Cách chương.